Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, tập kích quấy rối. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Không biết là cái gì nguyên nhân, vào đêm lúc sau Thổ Kê Bộ lạc lãnh. Lần này Quân Viễn Trinh quan chỉ huy Thổ Lịch đại nhân trong lòng luôn có một ít lo sợ bất an. Hắn tổng cảm giác được sẽ có cái gì không tốt sự tình sắp liền phải sinh giống nhau. Chỉ là hắn ném xuống cái kia tân thu phụ thuộc bộ lạc, cố ý vì hắn dâng lên to mọng phụ nhân, đi ra chính mình doanh trướng khi, lại là hiện không được bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Bộ lạc trực thuộc lang kỵ binh cắm trại mà, thân ở toàn bộ cắm trại khu nhất trung tâm vị trí. Vào đêm lúc sau, mặc kệ là bất luận cái gì mặt khác người ngoài, đều nghiêm cấm tới gần này đó khu vực. Còn có 2.000 danh canh gác thủ vệ, cũng là đoạn tuyệt hết thảy bị đánh lén khả năng. Huống chi bọn họ bên ngoài địa phương, có đông đảo nô lệ cùng tôi tớ quân doanh địa bảo vệ xung quanh. Chính là hắc thạch bộ lạc đánh bạo tới bí mật đánh úp doanh trại địch. Trước hết tiếp xúc cũng chỉ có thể là này đó bên ngoài doanh địa. Căn bản là không có khả năng đối bộ lạc chiến sĩ nhóm doanh địa động đột nhiên tập kích. Đến nỗi vạn nhất gặp đánh lén nói, nô lệ cùng tôi tớ quân sở xuất hiện thương vong, Thổ Lịch chẳng những là sẽ không có nửa điểm đau lòng. Thậm chí hắn còn ước gì tôi tớ quân có thể nhiều chết một ít. Cứ như vậy, ngược lại đối này đó tân chinh phục phụ thuộc bộ lạc, sau này đem càng thêm dễ dàng khống chế. Thổ Lịch lén chung cho rằng, chỉ cần có thể đem hắc thạch bộ lạc, hoặc là cái kia cái gọi là bộ lạc liên minh tiến đến đánh lén nhân mã giết sạch, chính là chết thượng gấp 10 lần trở lên nô lệ cùng tôi tớ bộ lạc, Thổ Lịch cũng là đáng giá. Nghĩ thông suốt này đó lúc sau, Thổ Lịch không cấm vì chính mình nghi thần nghi quỷ cảm thấy buồn cười. Coi như hắn tính toán phản hồi doanh trướng đi, hưởng thụ cái kia tay chân tuy rằng thô ráp một chút, nhưng là nói tóm lại còn tính không tồi phụ nhân khi, một đoạn đối thoại phiêu vào lỗ tai hắn. Người nói chuyện hẳn là hắn thủ hạ hộ vệ đội tiểu tử nhóm. Các ngươi còn đừng nói, không tới nơi này phía trước, ai sẽ biết Lạc Lôi sơn mạch này phá địa phương cư nhiên còn có không ít thứ tốt. Nhìn đến không có, ta trên chân này đôi giày là từ những cái đó dã man nhân thân thượng lay xuống dưới mặc vào lúc sau đi đường, cư nhiên là cảm giác đặc biệt thoải mái. Nghe đến đó, Thổ Lịch không cấm nở nụ cười. Hắn biết kia hóa nói chính là thứ gì. Đó là một loại kỳ quái tài liệu sở chế thành giày. Hôm trước kết thúc thời điểm chiến đấu, này đó tiểu tử nhóm hiến vật quý giống nhau cấp chính mình cấp đưa lên một đôi. Chỉ là chính mình ghét bỏ cặp kia giày, thật sự là lại dơ lại xú, trực tiếp cấp cự tuyệt rớt. Lại là không nghĩ tới, chính mình giống như bỏ lỡ giống nhau không tồi đồ vật. Bất quá Thổ Lịch ngay sau đó lại nghĩ đến, bất quá là chút nhất cấp bậc thám tử thôi, bọn họ trên người có thể có cái gì thứ tốt. Những cái đó hắc thạch bộ lạc lãnh cùng vu trên người mới có càng nhiều thứ tốt. Có lẽ lần này chiến tranh xuống dưới sẽ làm chính mình thượng một tuyệt bút tài cũng nói không chừng. Nghĩ đến đây, Thổ Lịch tâm tình bắt đầu tốt đẹp lên, càng nhận định chính mình vừa rồi mặc danh nguy cơ cảm bất quá là chính mình dọa chính mình thôi. Chỉ là đột nhiên hắn trong lòng cảm giác bất an mãnh liệt tới rồi cực điểm. Vì thế Thổ Lịch như là đã nhận ra cái gì, hướng về xa hơn chỗ núi rừng nhìn lại khi, tức khắc thấy được cả đời vô pháp quên một mộ. Mấy trăm nói sao băng giống nhau mau lẹ vật thể, kéo thật dài sáng lạn đuôi cánh một, mang theo xé rách không khí tiếng rít thanh, ở quá ngắn thời gian, liền xẹt qua ít nói cũng có 10 dặm xa khoảng cách. Một đầu chui vào vài dặm ở ngoài một chỗ nô lệ doanh địa chung. Trong chớp mắt công phu lúc sau, đinh tai nhức óc vang lớn thanh, còn có đầy trời ánh lửa cùng bụi mù, liền ở kia chỗ doanh địa chung bốc lên lên. Trong đó thảm trạng giống như trong truyền thuyết tu la địa ngục giống nhau, đột nhập lên thật lớn biến hóa, làm cho cả đại quân doanh địa bỗng nhiên liền hoảng loạn lên. Thổ Kê bộ lạc tinh nhuệ chiến sĩ nhóm còn hảo một chút, Bọn họ trên mặt tuy rằng tràn ngập hoảng sợ, nhưng là còn biết đi trấn an chính mình, trấn kinh tòa lang. Cùng với dẫn theo vũ khí khắp nơi đánh giá những cái đó nô lệ doanh địa cùng tôi tớ quân doanh địa, liền tính là hoàn toàn nổ tung chảo giống nhau. Vô số tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu dâng lên, nơi nơi đều là khắp nơi chạy như điên, lại không có bất luận cái gì manh mối bóng người, càng nhiều lại là quỳ rạp xuống đất thượng, đối với kia chỗ đã trở thành biển lửa doanh địa, không ngừng ở dập đầu đám người. Tựa hồ ở bọn họ xem ra, chỉ có thiên thần giáng xuống thần phạt, mới có như thế thật lớn thanh thế. Nói thật, lúc ban đầu thời gian, ngay cả thổ lịch cũng là bị dọa đến quá sức. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Mặc kệ là thần phạt cũng hảo, vẫn là có người giả thần giả quỷ cũng thế. Tóm lại là không thể làm cái này tình huống tiếp tục đi xuống. Liên xuyến mệnh lệnh từ hắn trong miệng bày ra tới. Thổ hống mang theo hộ vệ đội đi mặt bắc trên sườn núi nhìn xem. Nếu là có người ở nơi đó giở trò quỷ nói, đem những người đó toàn bộ bắt được tới giết chết. Thổ cũng cho ta các mang lên một cái vạn người đội. Đem bên ngoài doanh địa rối loạn cho ta áp xuống đi. Chỉ cần còn dám loạn kêu, chạy loạn, thậm chí quỳ xuống dập đầu, toàn bộ đương trường giết chết. Vang dội ra mệnh lệnh đạt lúc sau. Thủ hạ vài tên tiểu lãnh tức khắc phản ứng lại đây. Chỉ là khi bọn hắn còn không có đem nhân thủ tập kết lên, lại là mấy trăm quỷ dị ánh lửa tạp lại đây. Vẫn là tạp tới rồi vừa rồi cái kia xui xẻo nô lệ doanh địa chung. Tức khắc, toàn bộ cắm trại mà chung càng rối loạn. Cuối cùng, trận này thật lớn rối loạn, thẳng đến đêm khuya thời gian mới bị bình ổn xuống dưới. Vì bình ổn trận này rối loạn, hai cái vạn người đội lang kỵ binh không thể không đại khai sát giới. Dùng ước chừng 2000 viên nô lệ cùng tôi tớ bộ đội đầu người. Mới làm này đó không đầu ruồi bọ giống nhau ra hỏa bình tĩnh xuống dưới. Làm quan chỉ huy thổ lịch đại nhân cảm thấy vô cùng châm chọc chính là, liên tục hai lần cái loại này thanh thế thật lớn công kích, tạo thành thực tế tổn thất, còn không đến này 2000 người một nửa. Cái kia đã chịu công kích doanh địa quy mô không lớn, chỉ có khoảng 1000 hào nô lệ, cùng với mấy trăm đầu đa thú, thừa nhận rồi hai lần công kích sau, trực tiếp bị giết chết đại khái có 8 phần tả hữu nhân số. Những người này đều không ngoại lệ, đều là không có nửa điểm đồ đằng chi lực người thường. Còn có yếu nhất nhất cấp đồ đằng chiến sĩ, phàm là thượng nhị cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ. Bất quá là ở như vậy công kích chung đã chịu nghiêm trọng thương thế. Trừ phi là trực tiếp bị mệnh chung xui xẻo chứng, mới xuất hiện trực tiếp tử vong tình huống. Tuy rằng như thế nghiêm trọng thương thế, ở thổ lịch tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn sử dụng vu dược dưới tình huống. Này đó người bệnh nhóm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng làm thổ lịch treo cao tâm thả xuống dưới. Loại công kích này uy lực không tồi, nhưng là đỉnh thiên cũng chỉ tính thượng không tồi mà thôi. Chỉ cần tăng mạnh chung quanh cảnh giới, hắc thạch bộ lạc những cái đó dã man người, mơ tưởng lại lấy được như vậy đánh lén hiệu quả. Chỉ là làm thổ lịch trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở sau này tiến quân lộ trình chung, cùng loại với như vậy tập kích quấy rối công kích, lại là làm hắn vô cùng đau đầu lên. Trời biết, hắc thạch bộ lạc trong tay loại này kỳ quái vũ khí, vì cái gì có thể có như vậy kinh người công kích khoảng cách? Chẳng sợ, hắn đã đem bộ lạc trung thám báo đội ngũ rất xa phái ra 10 dặm ở ngoài. Công kích như vậy vẫn như cũ có thể rơi xuống bọn họ đỉnh đầu. Hơn nữa, giảo hoạt hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm, thậm chí đem này đó vũ khí phân tán mở ra, làm công kích phạm vi tràn ngập 4 phương 8 hướng mỗi một góc. Cho nên mặc kệ bọn họ tại hành quân chung, vẫn là ăn cơm chung, thậm chí là ở ban đêm cắm trại chung, thường thường đột nhiên hơn 10 công kích như vậy, liền hướng về bọn họ đỉnh đầu bao phủ lại đây. Khó lòng phòng bị công kích phương thức, làm cho cả trong đại quân mọi người bắt đầu run như cầy sấy lên. Tuy rằng có phòng bị lúc sau, công kích như vậy mỗi lần tạo thành thương tổn phi thường hữu hạn, nhưng là thời gian dài xuống dưới đối với toàn bộ đại quân sĩ khí có thật lớn ảnh hưởng. Càng quan trọng là, đại quân đi tới độ bỗng nhiên liền chậm lại. Thổ Lịch cũng không phải không có nghĩ tới phái ra tinh nhuệ chiến sĩ. Đuổi theo này đó người đánh lén đem này toàn bộ giết chết. Chỉ là này đó dân bản xứ nhóm mượn dùng núi rừng yểm hộ. Trơn trượt giống như là trong nước cá giống nhau. Mỗi lần công kích xong một lần lúc sau. Tuyệt đối không tham luyến chiến quả. Quyết đoán liền biến mất ở mênh mông núi rừng chung. Ngay cả phái ra phi hành kỵ binh. Đều không thể hiện bọn họ tung tích. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.